Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 59, nữ chính dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được hồ ly, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy liền cùng nhau ra ngoài. Tên vô tri ngu xuẩn nhà ngươi, cương nhiên coi bổn tọa như hồng hồ ly khế ước. P, nghe được tiểu hồ ly trong lồng ngực truyền âm, Kiều Thụy khinh thường mà hừ cười một tiếng. Truyền âm nói, hồng hồ ly, nếu ngươi là hồng hồ ly, chúng ta sẽ tiêu 200 linh thạch mua ngươi sao? Ngươi cho rằng chúng ta coi tiền như rác à, ngươi? Ngươi biết thân phận của bổn tọa, vô nghĩa, nếu ngươi không phải kim văn linh hồ ta sẽ khế ước ngươi sao? Ngươi, ngươi thật to gan, dám khế ước linh thú. Hừ, bớt làm ta sợ đi, ngươi lần này bị thương không nhẹ, lấy thực lực hiện tại của ngươi, một quyền của ta có thể đánh ngươi chết rồi. Ngươi có thể làm gì ta? Hơn nữa ta đã khế ước ngươi, chính là chủ nhân của ngươi, nếu ta có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi cũng sống không lâu. Ngươi, tên tiểu tử khốn không biết sống chết này. Kim Văn Linh Hồ nhe răng, buồn bực mà trừng mắt Kiều Thụy đang ôm mình. Kiều Thụy vẻ mặt đắc ý không cho là đúng mà cong khóe miệng lên, hoàn toàn là một bộ dáng tức chết người không đền mạng. Kim Văn Linh Hồ, ngươi hiện tại là thú sủng của Tiểu Thụy, ngươi phải ngoan ngoãn nghe Tiểu Thụy nói, chỉ cần ngươi nghe lời, chúng ta tất sẽ tìm kiếm linh bảo cho ngươi, giúp ngươi trị liệu thương thế trên người, làm ngươi sớm ngày khang phục khôi phục thực lực của ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, vậy đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi. Đúng vậy, không nghe lời liền ném ngươi vào trong nồi nấu ăn. Kiều Thụy gật đầu, bổ sung như thế. Kiều Thụy là chủ nhân của Kim Văn Linh Hồ, có thể truyền âm với nó, nghe được nó truyền âm Kim Văn Linh Hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, nhìn thấy nam nhân kế bên thế mà cũng có thể nghe được nó truyền âm, lại còn truyền âm được cho nó, Kim Văn Linh Hồ không khỏi cả kinh. Ngươi có thể nghe được ta truyền âm, vì sao không thể, ngươi, ngươi vậy, chẳng lẽ các ngươi là đạo lữ? Trừ phi hai người là đạo lữ, nếu không, đối phương không có khả năng nghe được mình truyền âm. Tiểu Thụy là vị hôn phu của ta. Chấm, không, không có khả năng, các ngươi nhất định phải có phu phu chi thật. Nếu không, ngươi không có khả năng nghe được ta truyền âm. Dù là bạn lữ có phu phu chi thật với nhau, cũng là cần bản nhân cho phép, bạn lữ mới có thể tiến hành câu thông với thú sủng của mình. Cho nên, Kim Văn Linh Hồ cực kỳ khẳng định hai người kia thân phận là bạn lữ, thằng nhóc chết tiệt khế ước nó còn cho phép đối phương câu thông với mình. Ngươi quản cái gì chứ? Kiều Thụy đỏ mặt chụp chụp vỗ vỗ Linh Hồ một phen. Ôi ra tên khốn, ngươi định lộng chết ta hay gì? Trên người ta có thương tích, hồ ly trừng mắt tức giận mà nhìn về phía Kiều Thụy. Ai bảo ngươi không lớn không nhỏ, nói bậy. Ha ha ha, nghe được Kiều Thụy truyền âm, Liễu Thiên Kỳ cười. Hừ, hai gia hỏa không biết xấu hổ, còn nhỏ không biết học giỏi. Lăn với nhau còn không cho người ta nói. Ha ha ha, ta thấy ngươi là không muốn chúng ta giúp ngươi trị thương rồi. Liễu Thiên Kỳ cười liếc hồ ly, vẻ mặt vô hại mà truyền âm cho nó. Nghe vậy Kim Văn Linh Hồ không khỏi rụt rụt thân mình. Không hiểu sao, nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của Liễu Thiên Kỳ kia, nó cảm giác được một tia sợ hãi. Nghĩ thầm, gia hỏa này sao lại cười âm hiểm như vậy trời, vừa thấy là biết không phải cái thứ tốt gì. Đúng á, nếu ngươi không nghe lời, không cho ngươi ăn cơm, không trị thương cho ngươi, để ngươi cả đời làm yêu thú cấp 2 luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Kiều Thụy uy hiếp, Kim Văn Linh Hồ rụt rụt cổ chôn đầu vào da lông mình, không hề phản ứng hai tiểu gia nữa. Nhìn Kim Văn Linh Hồ lập tức an tĩnh lại, Liễu Thiên Kỳ nhìn về phía ái nhân. Xem ra gia hỏa này ngoan rồi, một con lão hổ không răng mà thôi. Kiều Thụy bĩu môi, không cho là đúng mà nói. Gia hỏa này bị thương rất nặng, thực lực hơn phân nửa đều bị phong ấn. Nhất thời nửa khắc còn chưa có bản lĩnh nhảy ra khỏi lòng bàn tay y, đi thôi. Ừ, gật đầu, hai người vai sát vai cùng nhau đi ra ngoài. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy ôm hồ ly vừa mới đi tới cổng lớn thị trường yêu thú, nghênh diện đã nhìn thấy ba người Liễu San, Liễu Ti và Liễu Vũ. Tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, các ngươi cũng tới dạo thị trường yêu thú sao? Liễu Thiên Kỳ chủ động cùng ba người chào hỏi. Đúng vậy, nghe tiểu nhị nói bên này thị trường yêu thú rất lớn, bán rất nhiều yêu thú. Cho nên ba tỷ muội chúng ta liền tới đây nhìn xem. Liễu Ti gật đầu nói. Kiều Thụy, thú sủng này của ngươi bệnh xìu xìu, không phải là muốn chết đó chứ? Nhìn hồng hồ ly nằm bẹp trong lồng ngực Kiều Thụy, Liễu Vũ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nói. Không có chết đâu, nó chỉ là lười biếng, chưa tỉnh ngủ mà thôi. Kiều Thụy liếc Liễu Vũ một cái, vẻ mặt đắc ý mà nói. Nha đầu khờ, đây chính là linh thú nha, sao lại giống yêu thú bình thường, nói chết thì chết chớ. Kiều Thụy, tiểu hồ ly này bộ dáng thật đáng yêu. Nhìn chằm chằm hồ ly trong lồng ngực Kiều Thụy, Liễu San si si mà nói. Tam tỷ, sắc mặt ngươi không tốt lắm. Nhìn Liễu San sắc mặt trắng bệch, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày. À, vừa nãy cũng không biết làm sao nữa, đột nhiên cảm thấy ngực đau một trận, lúc này khá hơn nhiều. Vậy sao, thế, một khi đã như vậy Tam tỷ vẫn nên sớm chút trở về khách điếm nghỉ ngơi đi. Ngực đau ư, chẳng lẽ là bởi vì Kim Văn Linh Hồ sao? Không sao, ta định tùy ý đi một chút. À, vậy ba vị thì tỷ xin cứ tự nhiên đi, ta và Tiểu Thụy muốn đi ăn sáng. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ liền mang theo Kiều Thụy định rời khỏi. Liễu San cất bước ngăn cản đường đi hai người. Tam tỷ còn có việc sao? Nhìn nữ chính, Liễu Thiên Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, ánh mắt Liễu San dừng trên người tiểu hồ ly trong ngực Kiều Thụy. Sau đó, ánh mắt lại rơi lên người Kiều Thụy. Kiều Thụy đệ đệ, tiểu hồ ly này ta vừa thấy đã đặc biệt thích, không biết ngươi có thể nhường nó cho ta hay không, ta nguyện ý ra gấp đôi linh thạch. Liễu San nhìn Kiều Thụy, nghiêm túc vô cùng mà nói. Liễu San cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy hồ ly trong ngực Kiều Thụy, trong lòng nàng không hiểu sao có một loại xúc động muốn mua nó. Hơn nữa, mới nãy nhìn thấy Kiều Thụy định ôm hồ ly đi, nàng không hiểu sao lại thấy mất mát. Cứ việc nàng chỉ mới nhìn thấy tiểu hồ ly này, nhưng nàng không hiểu sao không muốn buông tha, cực kỳ hy vọng tiểu hồ ly không bị người khác mang đi. Xin lỗi, tiểu hồ ly này là tín vật đính ước Thiên Kỳ tặng cho ta. Ta đã khế ước nó, không thể nhường cho ngươi được rồi. Kiều Thụy lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, giỡn sao, tự nhiên muốn đoạt linh thú của mình, ta có thể ra nhiều thêm gấp 2 linh thạch, Liễu San nôn nóng mà nói, ta nói rồi mà, đây là tín vật đính ước Thiên Kỳ cho ta. Ngươi có cho ta một núi linh thạch ta cũng sẽ không bán. Kiều Thụy bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt buồn bực mà nhìn về phía Liễu San chưa từ bỏ ý định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ, ta thấy tiểu hồ ly bệnh yếu xìu rồi, cũng không có gì đặc biệt, nếu ngươi thích nhóm chúng ta lại đi thị trường yêu thú mua một con là được rồi. Liễu Ti vội vàng lên tiếng giúp đỡ Kiều Thụy giải vây. Đúng vậy, loại hồng hồ ly này thị trường yêu thú hẳn là có không ít. Liễu Vũ gật đầu cũng nói vậy, nhưng chính là hồ ly này cho Liễu San cảm giác thật sự là quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức làm Liễu San không muốn buông tay. Tam tỷ, loại hồng hồ ly này thị trường yêu thú không có mấy trăm con cũng có mấy chục con. Ngươi nhìn chằm chằm tín vật đính ước tiểu đệ đưa cho vị hôn thê, không quá thích hợp rồi chăng? Liễu Thiên Kỳ hỏi, thất đệ ta, nhìn mặt Liễu Thiên Kỳ trầm xuống, rõ ràng có chút không cao hứng, Liễu San bất giác cắn chặt môi. Thất đệ nhất định là hiểu lầm nàng muốn phá hư cảm tình của hắn và Kiều Thụy chăng? Chỉ là, nàng thật sự không có ý đó, nàng chỉ là cảm thấy tiểu hồ ly kia tốt không nói nên lời, làm nàng thích từ tâm nhãn, một lòng muốn có cho bằng được. Ta nói này Liễu San, ngươi nhìn chằm chằm tín vật đính ước Thiên Kỳ đưa ta như vậy, chẳng lẽ là coi trọng Thiên Kỳ nhà ta hay gì? Kiều Thụy nghiêng đầu, không cao hứng chất vấn. Lời Kiều Thụy vừa nói ra, Liễu Ti và Liễu Vũ đều không thể tin tưởng mà nhìn về phía Liễu San. Ta, cảm giác được ánh mắt toàn bộ mọi người đều rơi xuống người mình, mặt Liễu San bù một cái đỏ bừng. Xin lỗi Tam tỷ, ta chỉ thích Tiểu Thụy. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ liền mang Kiều Thụy rời đi. Ở cổ đại, biểu tỷ đệ, biểu huynh muội có thể thành thân. Nhưng mà cùng họ không thông hôn, đường tỷ đệ hoặc là đường huynh muội là không được phép thông hôn. Cho nên, Liễu Thiên Kỳ cố ý nói như vậy cũng là vì khiến nữ chính xấu hổ, đánh mất ý niệm tranh đoạt tiểu hồ ly. Đường huynh muội, tỷ đệ, anh chị em họ bên nội, nhà của cha thường có cùng họ. Biểu huynh muội, tỷ đệ, anh chị em họ bên ngoại, nhà mẹ. Nhìn bóng dáng hai người rời đi bóng dáng, Liễu Ti và Liễu Vũ mang thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Liễu San gờ đứng tại chỗ. Tam tỷ, mấy năm nay thất đệ đích xác tiến bộ rất nhanh. Nhưng cùng họ không thông hôn, các ngươi là đường tỷ đệ, chỉ sợ. Không, ta không có thích thất đệ. Liễu San lắc đầu, vội vàng giải thích. Nghe vậy, Liễu Ti và Liễu Vũ nhìn thoáng qua lẫn nhau, hiển nhiên đều không quá tin tưởng đối phương nói. Rốt cuộc vừa nãy Liễu San làm rất rõ ràng kia. Đi thôi, chúng ta đi thị trường yêu thú nhìn xem. Nhìn Liễu San vẻ mặt xấu hổ, Liễu Ti đề nghị đi thị trường yêu thú. Ừ đi, Liễu San gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau vào thị trường yêu thú. Rời khỏi thị trường yêu thú, Liễu Thiên Kỳ mang Kiều Thụy đi mua cho Tiểu Hồ Ly một cái túi dưỡng thú, sau đó lại đưa Kiều Thụy đi tửu lầu ăn cơm. Thiên Kỳ, Tam đường tỷ huynh không phải là nhìn ra cái gì chứ? Lúc ăn cơm, Kiều Thụy lo lắng hỏi. Không, nàng không có bản lĩnh của đệ, nhìn không ra được, tuy nhìn không ra, nhưng nữ chính cũng ít nhiều cảm giác được chăng? Nhà đầu kia vận khí không tồi, chắc là cảm giác được linh khí trên người ta, nên mới quấn lấy nhóm ngươi muốn mua lại ta. Nghe được Kim Văn Linh Hồ truyền âm, Kiều Thụy không khỏi nhăn nhăn mày. Khí vận, ngươi còn xem được khí vận, hừ, ta chính là linh thú, đương nhiên là không gì không biết, không gì làm không được. Khoác lác, vậy ngươi xem cho ta đi, khí vận ta được không? Kiều Thụy lắc đầu, không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi và bạn lữ ngươi khí vận ta nhìn không ra được, khí vận các ngươi bị cải biến rồi. Xí thiệt hay giả vậy? Lừa dối người, không lừa ngươi, ta nói chính là sự thật. Khí vận ngươi vốn là kim đấu vận, là có thể tìm được rất nhiều bảo vật nhưng sẽ toàn bộ rơi rớt thành toàn vận thế cho người khác. Bất quá, không biết vì sao mà ngươi đột nhiên đổi vận. Hiện tại ta nhìn không ra vận thế ngươi nữa. Kim Văn Linh Hồ không hổ là linh thú, cư nhiên có thể xem vận thế của người khác. Liễu Thiên Kỳ nhìn túi dưỡng thú của Kiều Thụy truyền âm. Ngươi là người nào, vì sao ta đã nhìn không ra vận thế của ngươi, cũng nhìn không ra quỹ đạo sinh mệnh ngươi kia chứ? Chẳng lẽ ngươi là, hai chữ đoạt xá không đợi được Kim Văn Linh Hồ truyền ra, đã bị Liễu Thiên Kỳ đánh gãy. Biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt, chỉ biến thành một nồi nước thôi. Nghe được lời này, Kim Văn Linh Hồ không hề truyền âm. Nó biết, bạn lữ này của chủ nhân không phải kẻ hiền lành gì, nếu là mình nói ra đối phương có khả năng là đoạt xá, nói không chừng đối phương sẽ giết hồ diệt khẩu. Cách chương.